Chương 188, vị thiên tài nào, chiến thuật ngựa ra sau. Book of the Vitscani, lại gọi bạch ma pháp cùng với pháp thuật phòng ngự bách khoa toàn thư. Phong trên mặt có người đầu tiên nhận chức thượng cổ tôn giả ạ ghệ mổ tổ lưu lại con dấu, có thể rời đi rất nhiều công kích phép thuật, bản thân xem như là một cái pháp khí mạnh mẽ. Nó bên trong bao hàm trên thế giới ma nhờ mẹ nhất đã biết bạch ma pháp, còn có pháp thuật phòng ngự. Ghi chép mỗi một điều phép thuật, chỉ có thể dùng với phòng thủ, vĩnh viễn không thể dùng cho công kích người khác. Nay bản sách phép thuật sở dĩ tồn tại, chính là ứng đối với thượng cổ chi thần tổng sáng tác đạ cổn mỗi một điều bạch ma pháp cùng pháp thuật phòng ngự, đều có thể hóa giải tổng sáng tạo ra đến hắc ma pháp cùng trí tử phép thuật. QNZ chính là dựa vào cái này, tam đại thánh sở pháp sư đối mặt Black Ma, phù thủy mới có thể làm đến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cùng cấp bậc, cùng trình độ tình huống. Các vật trung tướng tới liền muốn khiêu chiến độ khó cao, phần này tự tin cố nhiên là chuyện tốt, chỉ khi nào gặp phải ngăn trở, rất có khả năng liền rơi vào thung lũng. Dù sẽ pháp sư lo lắng, hắn gặp rất nhiều phai mở mọi người thiên tài. Thất bại nguyên nhân, nói chung đều có thể quy tội kiêu ngạo cùng tự phụ. Phép thuật cung điện, càng ưu ái lòng mang kính nể khiêm tốn hạng người. Book of the Vitscani nguyên thủy bản bản, do tam vị nhất thể Vitscani cung cấp. Sau đó trải qua mấy đời đại pháp sư không ngừng tăng thêm tân phép thuật, để nội dung trở nên càng thâm ảo hơn. Thông thường tới nói, vừa trải qua phép thuật học độ cấp. Đừng nói nghiên cứu phép thuật, ngay cả xem hiểu đều là một loại hy vọng xa vời. Nay thì tương đương với để một cái học sinh trung học, nâng vi phân và tích phân cùng tuyến tính đại số dùng sức học tập, lại cố gắng thế nào đều không dùng được. Bởi vì, phép thuật tri thức cùng toán học. Hai người duy nhất tương tự nơi. Vậy thì là rất chân thực. Chúng nó sẽ không lừa người, nghe không hiểu chính là nghe không hiểu, học không tiến vào chính là học không tiến vào. Mặc dù nói, người bức uống lên cái gì đều làm được đi ra. Có thể đếm được học đề không giống nhau sẽ không làm liền vĩnh viễn sẽ không phép thuật cũng là như thế ai, hay là đi tìm hiểu một chút trung tướng tiên sinh học tập tiến độ, có cái gì chỗ không hiểu, ta còn có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lão pháp sư hai tay lưng ở phía sau. Chậm xa xôi đi tới Luke Cho ở đối phương lựa chọn ở ca mạ tạ ở lại, nói muốn chuyên tâm tu hành một quãng thời gian. Mà tìm tòi càng the cổ kỳ giờ tâm tích công tác, đã toàn quyền giao cho xỉ ẹn cặt vẹo trung tướng. Ngươi có thu hoạch gì sao dụ sẽ pháp sư nhìn thấy ngồi ở đỉnh viện bên trong Luke, ha ha cười nói. Cân nhắc đến muốn chăm sóc sụp mạn lòng tự ái, hắn cũng không có trực tiếp hỏi học được một bước nào. Đem cả mạ tạ trước đây học sinh thành tích xem là tham khảo. Nhận biết phép thuật sức mạnh, tiếp thu sự tồn tại của bọn nó, điều này cần mấy phút đến mấy ngày không giống nhau. Đánh vỡ di vãng cố hữu quan niệm, tiếp nhận tân sự vật, này không phải chuyện dễ dàng gì. Tỷ như hai tay thương tàn sờ chèn, cần phải để thượng cổ tôn giả mang theo hắn ngao du một chuyến chiều không gian, mới vứt bỏ nội tâm mê chướng. Sau đó, rút lấy ma lực, học được điều động, sử dụng, điều khiển, này lại là có thể đem rất nhiều người sàng lọc đi một cửa ải. Hoàn thành bước đi này tiêu chí, là có thể đem ma lực rót vào đến huyền giới, mở ra cửa truyền tống. Hiện nay tới nói, cả mạ tạ ho cờ sinh ưu tu nhất, bảo lưu ghi chép là 7:06. Vẫn không người nào có thể đánh vơ cho tới tương lai thượng cổ tôn giả, bị ném đến đỉnh cổ mổ lờ ngờ mạ suýt chút nữa đông chết, mới học được đến cái kỹ năng này. Đối với linh hồn, tự mình, phép thuật, ta có tương đối sâu khắc nhận thức. Nhìn thấy Lao Pháp Sư. Luke nhíu chặt lông mày, chậm rãi gian ra. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ một cái nào đó vấn đề, nhẹ giọng hỏi, nhưng là có một chút, ta cảm thấy rất nghi hoặc. Hiện thế sức mạnh phép thuật tương đương mỏng manh, xem New York như vậy đại đô thị, càng là gần như với không. Vì lẽ đó pháp sư mới sẽ cùng chiều không gian ma thần ký kết khế ước, mượn dùng sức mạnh. Ta nói không sai chứ dù sẽ pháp sư gật gật đầu, cũng chính bởi vì sức mạnh phép thuật suy yếu mỏng manh. Những người thượng cổ chi thần mới gặp dồn dập rời đi, trốn đến cái khác chiều không gian thế giới. Có vấn đề gì không? Cắt vào trung tướng dâu bạc lão pháp sư cười híp mắt hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy khó có thể hấp thu sức mạnh phép thuật, có thể lợi dụng Book of the Vitscani thần chú, cùng tam vị nhất thể Vitscani ký kết khế ước. Phong thích bạch ma pháp đánh đổi, muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ cần không tiêu hao quá độ, nói như vậy không có vấn đề gì. Luke lắc lắc đầu. Từ chối dù sẽ pháp sư kiến nghị. Hắn không thích bị khống với người khác, dù cho tam vị nhất thể Vitscani danh tiếng không sai, bối cảnh QNZ rất cứng, là có thể cùng năm đại thần minh đàm tiếu tiếng gió đa nguyên đại lão. Có thể chính mình cũng không có trở thành pháp sư dự định, chỉ là muốn học tập một ít ngoài ngạch tri thức, tăng lên đối với phương diện này hiểu rõ. Tiện thể thoát khỏi thượng cổ tôn giả có khả năng nhìn trộm ý của ta là, không có cùng chiều không gian ma thần ký kết khế ước, nên rất khó hoàn thành thi pháp quá trình. Luke biểu cảm trên gương mặt, trở nên hơi quái lạ. Đặc biệt là loại kia cấp cao phép thuật, càng thêm không thể hoàn thành. Có thể, tại sao ta không có một chút nào cảm giác dù sẽ pháp sư đầu tiên là không rõ, sau đó hắn nhìn thấy sụp mạn trung tướng vô sư tự thông bình thường, hai tay đặt tại hư không. Đúng không gian phảng phất chấn động một chút lóng lánh phép thuật đốm lửa màu đỏ đường nét, trong nháy mắt trải rộng ra, cấp tốc thành hình, đan dệt thành một mặt bao trùm đỉnh viện hình tròn tấm khiên. Xê dạ phỉn chi thuẫn cấp cao pháp sư mới có thể phóng thích phòng ngự tính phép thuật độc tỏ sở chen cùng y dòng man, sở ai đợt mạn đồng thời cưỡi phi thuyền, rơi vào tỷ tạ nì ạn thời điểm, chính là lợi dụng này một chiêu bảo vệ tính mạng. Ta đem chìa khóa của Solomon sau khi xem xong, đại khái lý giải một chu tờ kiến thức căn bản. Luke không nhìn lao pháp sư ánh mắt khiếp sợ, hắn nhưng la bị ạn xỉ ẹn văn khâm định quá thiên tài. Dễ như ăn cháo quăng ra mấy cái cấp cao phép thuật, tự nhiên không vấn đề chút nào. Những người thâm ảo tri thức chen vào đầu, căn bản không chờ mình đi tìm hiểu, liền cấp tốc tiêu hóa hết. Dài dòng thần chú, tối nghĩa ngôn ngữ, cũng không khó hiểu. Chỉ là Luke dừng một chút, nghi ngờ nói, tại sao ta mỗi một lần thi pháp thời điểm, đều có thể nghe được có tiếng người nói chuyện dù sẽ pháp sư nhìn sáng lên lấp lóa xệ dạ phỉn chi thuẫn. Tiếp nhận rồi sụp mạn trung tướng là cái vạn người chưa chắc có được một phép thuật kỳ tài. Trong mắt hắn vẻ khiếp sợ, thật vất vả mới thu lại trở lại. Nghe được Luke vấn đề sau, đại não trực tiếp đập tìm cặt vào trung tướng ngươi thi pháp thời điểm, gặp nghe được âm thanh lão pháp sư yết hầu lăn mấy lần, khó khăn nói rằng, xác định không phải giọng nói ảo hoặc là ngươi minh tưởng thời điểm, có phát hiện hay không thế giới tinh thần gặp hiện lên rất nhiều ngôi sao ánh sáng. Luke cau mày suy tư chốc lát, gật đầu nói, thật giống là có. Hắn ngồi xếp bằng ở đình viện, hầu như là trong nháy mắt liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngay lập tức, cùng chân nhân không khác thể linh hồn tránh thoa tờ mà ra. Đây là linh hồn xuất khiếu dù sẽ pháp sư đã mất cảm giác. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, vị này sụp mạn trung tướng liền hoàn thành rồi cả mạ tạ tu sĩ, học sinh, hai tuần, thậm chí là hai tháng bài tập tiến độ. Pháp sư, ngươi xem là những này sao? Mở mị tâm thanh truyền vào lao pháp sư trong thai, hắn sắc mặt cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy từng viên một khổng lồ ngôi sao, lấy hình chiếu hình thức nổi lên. Cơ dìm sần cột mổ trong đọt mạ mụ xà thần xét dụ sẽ pháp sư thẫn thờ nói ra từng cái thượng cổ chi thần, đa nguyên đại lao tên. Vị này sụp mạn trung tướng thiên phú, đến mạnh đến mức nào, mới có thể hấp dẫn đến sự chú ý của bọn họ? A, chẳng lẽ cặt vào trung tướng chính là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả? Ứng viên lao pháp sư nhìn về phía Luke, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén ánh sáng. Khẳng định là như vậy.